Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 56, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 9 bên trong mặt trời đã có rồi mấy phần tiêu cực biếng nhác điểm báo. Chậm rãi đem bầu trời chiếu sáng. Tiếng ve kêu vẫn còn tiếp tục. Rơi xuống quang đã ôn hòa rất nhiều. Ánh nắng tà tà chưa từng có kéo căng màn cửa khe hở bên trong ném vào phòng. Mấy món khinh bạc quần áo bị tiện tay vứt trên mặt đất. Cùng sạch sẽ ngăn nắp phòng có chút không hợp nhau. Đầu giường đồng hồ đi theo ánh sáng di động chậm rãi đi đến con số 7. Thượng, mềm mại gối đầu nâng lên mặt của cô gái gò má. Rũ xuống lông mi cùng bên mặt phát ra che. Hoàn toàn là nàng còn đang trong mộng ngủ say bộ dáng. A Ngôn, A Ngôn, quen thuộc tiếng kêu truyền vào Chỉ Ngôn trong mộng. Còn buồn ngủ, nàng mở mắt, đêm qua căn phòng mờ tối bị quang bao phủ. Nhan Hữu Thanh bị nàng kéo, nhẹ giọng hô nàng, đại học xa so với cấp 3 tự do. Không có nhiều như vậy nghiêm khắc nội quy trường học, chỉ là Alpha cùng Omega ký túc xá cách đến rất xa. Chỉ Ngôn cùng Nhan Hữu Thanh dứt khoát vừa mới khai giảng liền lui túc làm học ngoại trú. Ở trường học phụ cận thuê phòng cùng ở, không biết có phải hay không là thẹn trong lòng. Nhan Ninh nghe được cái này sự kiện nghĩ trực tiếp cho Nhan Hữu Thanh mua một bộ phòng. Chỉ bất quá bị Nhan Hữu Thanh cự tuyệt, cũng không có cái gì nguyên nhân khác. Nàng chỉ là hy vọng tương lai mình sinh hoạt là do nàng tự chọn. Tỉnh tỉnh, 7 giờ, Nhan Hữu Thanh nhắc nhở lấy Chỉ Ngôn. Nói liền muốn từ Chỉ Ngôn trong ngực rời đi. Chỉ là giờ phút này Chỉ Ngôn còn ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Cảm giác trong lồng ưng, ực của mình người muốn rời khỏi. Nàng theo bản năng liền buộc chặt tay. Chơi xấu đem Nhan Hữu Thanh ôm ở trong ngực. Không nghĩ tới, nắng sớm mang theo ngày mùa hè không tan ấm áp. Mơ hồ xuyên qua màn cửa trên giường rải đầy. Thiếu nữ trên thân còn mang theo vừa khi tỉnh lại hơi cao nhiệt độ cơ thể. Đột nhiên rút ngắn khoảng cách lại sẽ những nhiệt độ này độ cho Nhan Hữu Thanh. Dù là đây cũng không phải là Chỉ Ngôn lần thứ nhất làm như vậy. Nhan Hữu Thanh tâm bình tĩnh thượng vẫn là không thể tránh khỏi nhún nhảy mấy cái. Nàng rất thích thế này. Cái này khiến nàng có một loại bản thân ở bị bản thân quý trọng người độc chiếm cảm giác. Phòng mạ lấy ánh sáng nhu hòa. Yên tĩnh ấm áp. Nhan Hữu Thanh liền thế này bị Chỉ Ngôn ôm. Đưa tay nhẹ nhàng vén lên Chỉ Ngôn trước mặt loạn phát. Trong trẻo lạnh lùng tiếng nói ngậm lấy mấy phần dụ hống. Ngày mai cuối tuần, có thể ngủ thật lâu. Chỉ Ngôn lại không phải. Nàng ngây thơ đem đầu của mình tựa vào Nhan Hữu Thanh trên bờ vai. Vô cùng đáng thương giảng đạo. Bị ăn xong lau sạch. Không muốn động, Nhan Hữu Thanh nhìn cái này rõ ràng là ăn phía kiêng người này. Cụp xuống trong mắt lộ ra mấy phần ý cười. Sau đó giống như là chủ động cho người này nạp điện đồng dạng. Nhan Hữu Thanh nhẹ nhàng đem hôn khắc ở Chỉ Ngôn trên trán. Không có bị nước thấm vào qua môi hơi khô cạn. Mang theo điểm lẻ tẻ ôn nhuận. Nhu tín, hát vạn trượng, nhẹ nhàng một vệt. Nhan Hữu Thanh liền cùng Chỉ Ngôn tách ra. Hai người kia liền thế này phòng kế bên cùng đối phương đối mặt. Thanh minh trong con ngươi chiếu ngược đối phương bị nắng sớm bao phủ bộ dáng. Đột nhiên, tequila mùi vị nghiêng áp mà tới. Chỉ Ngôn không thỏa mãn tại trên trán chuồn chuồn lướt nước. Đòi hỏi dường như nắm cả Nhan Hữu Thanh eo. Hôn vào trên môi của nàng. Xương cốt rõ ràng ngón tay xuyên tiến mềm mại tóc dài. Nhẹ nâng lên mang theo vài phần mồ hôi sầm phần gáy. Chỉ Ngôn liền thế này nhẹ nâng Nhan Hữu Thanh. Để nàng tốt hơn đầu nhập ở cùng bản thân nụ hôn này. Đầu lưỡi nhẹ câu, giữa răng môi dòng điện chui lên đại não. Vốn nên ở lúc sáng sớm là bình tĩnh nhất nhịp tim trở nên không còn lạnh nhạt. Nhan Hữu Thanh cảm thấy bản thân bị ngâm ở đựng đầy tequila trong chén. Lạnh thấu xương cồn cấp tốc thấm vào tứ chi của nàng Bách Hải. Để nàng mềm nhũn không làm gì được. Đành phải theo Chỉ Ngôn dẫn dắt. Hướng chỗ càng sâu lặn xuống. Sáng sớm thế giới phá lệ yên tĩnh. Toàn bộ thế giới đều giống như chỉ còn lại các nàng hai cái. Chỉ Ngôn làm càn bị Nhan Hữu Thanh làm nổi bật. trong trẻo lạnh lùng xương sớm đại dương quấn quanh ở đầu ngón tay của nàng. Đại dương dần dần dính vào tequila mùi vị, cho đến Nhan Hữu Thanh hơi có chút không thở nổi. Chỉ Ngôn mới buông ra nàng. Thật muốn vẫn luôn cùng với ngươi. Chỉ Ngôn vòng quanh Nhan Hữu Thanh, giống con to lớn sư tử trông coi nàng nho nhỏ chân bảo. Nhan Hữu Thanh qua loa ở Chỉ Ngôn trong ngực giật giật đầu. Tiếp lấy dùng giọng ôn nhu nhất nói tàn nhẫn nhất lời nói. Rời giường, sáng hôm nay tiết thứ nhất cao hơn số. Thật ra cao số khóa cũng là rất dễ giả mạo. Lớp 12 nội tin, hát vẫn còn, Chỉ Ngôn nghe giống như cũng không lao lực. Không biết có phải hay không là sở hữu trường học đều giống nhau. Rõ ràng là liền muốn giải phóng thứ 6. Hết lần này tới lần khác tại xế chiều an bài một đoạn không thể trốn khóa. Mà đại nhất thảm hại hơn. Không chỉ có thứ 6 buổi chiều có khóa. Còn bị quy định không khóa nhất định phải ở trong lớp thượng tự học. Cho dù là thứ 6. Cùng ở kiếp trước đồng dạng. Nhan Hữu Thanh từ phụ cao kỳ kiểm ủy nhảy tới viện sinh khoa cấp 29 ngành sinh vật đoàn chi bộ thư ký. Vừa tan học liền bị thông chi đi họp. Chỉ Ngôn nhìn xem có chút bất đắc dĩ Nhan Hữu Thanh. Chủ động tiếp qua sách trong tay của nàng một người đi trong lớp tự học phòng học. Tự học phòng học không có quy định vị trí. Chỉ Ngôn vẫn là theo thói quen. Tìm hàng sau vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Chỉ là nàng vừa mới ngồi xuống. Chỉ có một người Omega đi tới. Tiếng nói mềm mại lại dẫn chút thăm dò ý vị. Ta có thể ngồi ở đây không? Chỉ Ngôn cùng Nhan Hữu Thanh là người yêu quan hệ trên cơ bản trong lớp người đều biết. Chỉ bất quá bởi vì lấy nàng cấp S Alpha thân phận. Tổng có Omega sẽ tới thăm dò nàng. Thăm dò nàng đối Nhan Hữu Thanh cảm tình, hát thăm dò nàng có phải là có cơ hội để lợi dụng được. Dù sao các nàng chỉ là người yêu. Lại không phải đạt thành triệt để đánh dấu bạn lữ. Mà đối diện với mấy cái này thăm dò. Chỉ Ngôn lựa chọn toàn bộ đều là từ chối. Thật có lỗi nơi này có người. Omega có chút mất mát. Nàng không có dây dưa Chỉ Ngôn. Chỉ, Nga, một tiếng liền đi. Trong lớp người trên cơ bản đều tới không sai biệt lắm. Lớp tự học cũng ở đây yên tĩnh bên trong bắt đầu. Chỉ Ngôn không có bị vừa rồi vị kia Omega tiểu thư xáo trộn tiết tấu. Lật ra sách bài tập bắt đầu viết hôm nay cao số lão sư bố trí tác nghiệp. Đồng thời một thức hai phần. Thuận tiện thay Nhan Hữu Thanh cũng viết. Ngòi bút sát qua trang giấy phát ra xào xạt thanh âm. Chỉ bất quá nó không còn đơn độc xuất hiện ở phòng học. Kèm theo còn có trò chơi giao lưu thanh. Chỉ Ngôn nhíu nhíu mày. Cảm thấy thanh âm này có chút đáng ghét. Vừa định muốn lấy ra tai nghe thả bài hát ngăn chặn những âm thanh này, đỉnh đầu rơi đã đi xuống một hình bóng. Gió từ phòng học một bên cửa sổ rộng mở thổi tới. Bí mật mang theo lấy chút không tốt hình dung mùi trái cây. Chỉ Ngôn nhíu lên lông mày sâu hơn. Cái này rơi xuống cái bóng không đúng. Mùi vị càng là không đúng. Nàng liền thế này bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Liền thấy kéo ra bên người mình bàn trống cái ghế người không phải Nhan Hữu Thanh. Mà là một cái nàng căn bản 09 Omega nam sinh. Chỉ Ngôn lấy vì người này không có nhìn biết mình để ở trên bàn đồ vật. Điểm một cái Nhan Hữu Thanh sách. Nhắc nhở nói. Ngượng ngùng có người. Omega lại giống như là không nghe thấy dường như. Vẫn như cũ ngồi xuống. Nhưng là trong phòng học không có chỗ trống. Chỉ Ngôn có chút không vui. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút phòng học, đưa tay chỉ nói, hàng thứ nhất liền có. Omega chỉ ngẩng đầu nhìn kia trống ra hàng thứ nhất liếc mắt. Rất nhanh liền lại thu hồi tầm mắt của mình. Không biết hắn có phải là bản tính không câu nệ tiểu tiết. Cái ghế liền thế này trực tiếp gần đến Chỉ Ngôn trên ghế. Mang theo vài phần tùy ý giảng đạo. Ta không thích ngồi hàng thứ nhất, chơi điện thoại đều muốn bị tra được. Người nơi này đúng lúc, loại kia hình dung không được mùi trái cây liền thế này theo nó chủ nhân di động. Chiếm rơi vào Chỉ Ngôn lĩnh vực, nàng nhẹ cau mày, trong lòng không biết thế nào nói với người này không ra được để ý. Không lời đem cái ghế của mình một lần nữa cùng người này kéo dài khoảng cách. Cũng nhắc nhở lần nữa nói, ngượng ngùng, Đây là ta cho bạn gái của ta chiếm vị trí. Bạn gái của ngươi chính là Nhan Hữu Thanh đi. Omega thần sắc lạnh nhạt. Một bộ hiểu rất rõ dáng vẻ. Nàng không phải đi họp sao? Bọn họ không phải vừa mở một đoạn. Cái này cũng nửa tiết khóa. Nàng có lẽ liền không về được a. Nói đến đây người giống như là thực vì chỉ ngôn suy nghĩ dường như. Mang theo vài phần cố ý thở dài một hơi. Ai, người nói đến đoàn bọn hắn thư ký chi bộ thật vẫn vội. Có phải là không có bao nhiêu thời gian bồi ngươi a? Đây chính là người mê làm quan sao? Tiểu tin, hát tiểu yêu không bằng trường học phát nhiệm vụ. Ta còn cảm thấy hầu ở mình thích người bên cạnh tương đối quan trọng. Nếu như nói vừa rồi chỉ ngôn vẫn không thể phán đoán cái này Omega ý đồ. Hiện tại nàng có thể hoàn toàn xác định. Cùng với Nhan Hữu Thanh lâu. Thường nghe thấy chỉ ngôn đồng tử cũng trang bị mấy phần đối đãi cho bản thân không vui người lúc ý lạnh. Nàng liền thế này ngước mắt nhìn cái kia nhìn lên đến tùy tiện Omega nam sinh. Giọng bình thản mở miệng. Người nói hình như có chút đạo lý. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Không biết bản thân đã sớm người khác nhìn thấu Omega còn tưởng rằng bản thân kế hoạch được như ý. Mới vừa ở khóe môi câu lên mấy phần ý cười. Nhưng trong nháy mắt tại một giây sau ngưng trệ lại. Chỉ ngôn không mang cảm tin. Hát, rõ ràng cùng người này vạch ra một phần giới hạn. Ta nghĩ ta cùng bạn gái của ta sự tin. Hát không cần ngài chỉ điểm. Đoàn thư ký chi bộ là tại vì lớp trả giá. Bận rộn cũng là bởi vì trách nhiệm chỗ. Ở nó vị mưu nó trước. Omega nhất thời giật mình. Cấp S Alpha cảm giác áp bách đối với hắn mà nói không còn là chỉ viết ở trong sách vở chữ. Mà là chân thành cảm nhận được đáng sợ. Hắn rõ ràng biết chỉ ngôn câu kia. Ở nó vị mưu nó trước. Nói là cho bản thân cái này không phải nàng. Bạn gái, người nghe. Nguyên bản bị ánh nắng chiếu ôn hòa tim nháy mắt ngưng ra một mảnh tảng băng. Từng chiếc thấu xương, kẹt kẹt, phòng học sau cửa bị đẩy ra thanh âm đang yên lặng phòng học vang lên đến. Nhan Hữu Thanh xuất hiện ở ánh mắt của chỉ ngôn bên trong. Nàng không nghĩ lại theo người này nói nhảm. Lạnh một mặt dọn dẹp bản thân để ở trên bàn đồ vật. Nếu như ngươi thích vị trí này, ta cũng hảo không đoạt cái người thích. Sẽ để cho ngươi. Dứt lời, chỉ ngôn liền cầm chắc đồ vật của mình đi về phía Nhan Hữu Thanh. Ngồi hàng thứ nhất được không? Đằng sau không có chỗ ngồi trống. Hảo, Nhan Hữu Thanh gật gật đầu. Giống là cái gì cũng không phát hiện được cùng chỉ ngôn hướng phía trước xếp đi. Mây bị phong đẩy, chậm rãi đi qua lấy treo ở chân trời đám mây. Phòng học chợt tối mấy phần. Không có người chú ý tới Nhan Hữu Thanh ánh mắt tại thời khắc này bất động thanh sắc liếc về phía cái kia ngồi ở chỉ ngôn nguyên bản đứng vào vị trí. Omega trên thân, nàng chán ghét phiên quả lựu. Vừa dày vừa nặng mây chậm chạp đều không có từ mặt trời trước rời đi. Cho đến bị mặt trời lôi kéo rơi vào bên cạnh ngọn núi mới biến mất không thấy gì nữa. Trường học trước phố ăn vặt mỹ vị theo bầu trời dần dần bị trời chiều mà càng thêm nồng đậm. Bay bổng đi vào trong trường học, bồ câu chỉ ngôn rất lâu trung ý rốt cục vào hôm nay đến tìm nàng đi dạo đầu này thành phố A nổi danh phố ăn vặt. Đi theo trung ý cùng đi còn có Trần Niên Niên, xa xa liền cùng hai người chào hỏi. A ngôn, Hữu Thanh, chỗ này, ai nha, biết hai người các ngươi ở cùng một chỗ, cũng không cần cố ý xuyên áo tin. Hát nhân tới chỗ này đi, chỉ ngôn nhìn xem hai người kia. Vô tin, hát thổ tào nói, ngươi hiểu cái gì, trung ý nói, sở trường khuỷu tay oán hận chỉ ngôn một chút, hai người đã lâu không gặp, vừa thấy mặt vẫn là miệng không tha người lẫn nhau trêu ghẹo. Phố ăn vặt đường hẹp, Nhan Hữu Thanh cùng Trần Niên Niên theo ở phía sau, đầy hứng thú nhìn xem các nàng hai cái, mà vừa lúc này, đột nhiên có một cái tiểu cô nương đi tới chỉ ngôn cùng trung ý phía trước. Trong tay còn cầm lóe lên mã QR điện thoại. Phong tuôn đi qua, lại là một vệt không dễ dàng phát giác. Lại phá lệ làm người ta cảm thấy lưu tâm mùi vị. Nhan Hữu Thanh bước chân đi theo cũng dừng lại. Chỉ là còn không đợi nàng cùng Trần Niên Niên tiến lên. Liền thấy chỉ ngôn không biết cùng tiểu cô nương kia nói cái gì. Không bao lâu tiểu cô nương liền chán nản rời đi. Trước khi còn liếc nhìn Nhan Hữu Thanh một cái. Trung ý nhìn chăm chú lên tiểu cô nương kia rời đi. Đối Chỉ Ngôn nói. A Ngôn, mời ngươi đình chỉ phóng thích mị lực của ngươi. Chỉ Ngôn cũng rất là bất đắc dĩ. Ta có biện pháp không? Ta gián tiếp ức chế. Căn bản không có tiết lộ bất kỳ tin tức gì làm. Ta đều buồn bực bọn họ là làm sao biết. Ai kêu ngươi là cấp S Alpha đâu. Trung ý thở dài một tiếng. Cái này cũng không phải là cao trung. Mọi người chỉ dám len lén. Hiện tại thế nhưng là đại học. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi phải tuân thủ ở ranh giới cuối cùng. Cái này còn cần ngươi cảnh cáo. Nói Chỉ Ngôn liền chủ động kéo qua Nhan Hữu Thanh tay. Yên tâm, ân, Nhan Hữu Thanh gật gật đầu. Dùng bình tĩnh che giấu con ngươi hạ cuồn cuộn gợn sóng. Có lẽ là vì cái này việc nhỏ xen giữa. Bốn người cũng không có đi dạo thật lâu. Ngôi sao treo đầy bầu trời đêm. Chỉ Ngôn cùng Nhan Hữu Thanh đưa Trung Ý cùng Trần Niên Niên sau khi lên xe. Liền quay người hướng các nàng thuê lại tiểu gia đi đến. Trà sữa cái túi đang yên lặng hành lang phát ra huyên náo tiếng vang. Môn theo vân tay khóa chứng nhận thành công lên tiếng mở ra. Từ vào ở cũng không quá linh mẫn huyền quan đèn không thể cảm ứng được chủ nhân về nhà. Mở tối cửa trước chỉ có thể mượn bên ngoài hành lang quang miễn cưỡng thấy rõ. Chỉ Ngôn đang muốn đổi giày. Lại không muốn bị người từ phía sau một thanh kéo lại. Nhan Hữu Thanh tóc dài mạ lấy một tầng bên ngoài trên hành lang sáng ngời. Liền thế này rũ xuống Chỉ Ngôn bên mặt. Nàng có chút không biết vì sao xoay người sang chỗ khác. Còn không đợi nói chuyện. Trên môi liền rơi xuống một cái so gió đêm muốn nóng bỏng hôn. Cách chương.